Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Trí rất có khả năng sẽ cầm cô hung hăng mà hôn. Chẳng qua anh là một người có lý trí cao, cho nên không làm vậy với cô. Vậy tôi có thể gọi anh là gì? Không gọi Đỗ quản lý, có phải muốn cô gọi anh là Đỗ tiên sinh không? Còn có, anh dùng dao cạo râu và kem cạo râu gì vậy? Gọi tôi là Đỗ Khang. Anh không cần nghĩ ngợi nói, sau đó lại từ trên giá hàng dao cạo râu cùng kem cạo râu lấy loại mình thường dùng bỏ vào trong xe. Kế tiếp muốn đi khu nào? Muốn đi khu thực phẩm tươi sống. Nghe anh nói xong, xoay người đi về phía trước, cô bĩu môi, nhỏ giọng mắng anh. Cái quái gì vậy, làm như mình là lão đại không bằng, rõ ràng chính là một cuộc sống ngu ngốc. Cô chưa từng nghe qua người trả tiền chính là lão đại à? Cô nhỏ giọng nói, anh bất tri bất giác nghe được, bởi vì tâm tình tốt, cho nên anh quay lại cùng cô đấu võ mồm. Hà Nan không nghĩ tới mình đang nói xấu anh lại bị anh nghe được, hai gò má cô như bị phỏng, cái miệng nhỏ nhắn khép chặt lại không nói chuyện. Đẩy xe đẩy đi nhanh về phía trước, vứt người đàn ông ở phía xa. Nhìn bóng lưng nho nhỏ chạy trối chết, đáy lòng Đỗ Khang lại mỉm cười. Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Nhưng Hà Nan đi về phía trước, không nghe câu hỏi này của anh, nếu cô nghe được cũng sẽ cho là mình nghe nhầm. Đi đến khu thực phẩm tươi sống, vừa khéo có giá đặc biệt cho thịt heo cùng trứng gà. Cô đem xe đẩy giao cho Đỗ Khang, liền bắt đầu bốn phía vơ vét nguyên liệu nấu ăn tiện lợi. Chỉ chốc lát, trên tay Hà Nan đã đầy nguyên liệu nấu ăn. Cô quay đầu đi nghĩ nghĩ, đi trở về, đem đồ gì đó trên tay bỏ vào xe đẩy, một bên hỏi Đỗ Khang. Anh có thích ăn mì ý không? Tôi nấu xong sẽ bỏ vào hộp, lúc anh muốn ăn chỉ cần hâm lại là được, rất tiện lợi. Không cần thường ăn đồ đông lạnh hoặc là đồ ăn vi ba, đối với thân thể không tốt. Mẹ Hà rất coi trọng sức khỏe trong gia đình, đem những cách giữ sức khỏe ở bên tai chị em Hà An An nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mưa dầm thấm đất, Hà Nan cũng có vài ý nghĩ hù dọa người khác. Cô quyết định là được. Đối với Đỗ Khang mà nói, có thể đầy bụng là được, về phần hương vị như thế nào, anh cũng không so đo nhiều lắm. Nhưng cô nguyện ý chủ động giúp anh nấu cơm, anh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cự tuyệt phúc lợi này. Được, tôi sẽ mua thịt xay, còn có bông cải xanh cùng cà chua. Bông cải xanh và cà chua đều có rất nhiều dinh dưỡng, bao gồm albumin, đường, mỡ, vitamin, carotin. Có thể là bởi vì đối mặt với một người ngu ngốc không hiểu cuộc sống, Hà Nan hoàn toàn giống như mẹ Hà, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng nhắc đi nhắc lại, cũng không quản Đỗ Khang có hiểu hay không, vẫn đem hiểu biết của mình nói cho anh nghe. Đỗ Khang cũng nhớ kỹ lời cô nói. Dù sao anh cũng không cảm thấy phiền, nguyện ý nhớ, nguyện ý nghe, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Nói một hồi, Hà Nan cảm thấy miệng có chút khô mà vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Sau đó bất tri bất giác phát hiện bản thân lại đối với Đỗ Khang nói nhiều lời như vậy, mà bông cải xanh cùng cà chua lại không thấy bóng dáng, trên mặt như bị phỏng. Cô ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, sau đó hướng đến quầy đồ ăn. Lúc này Đỗ Khang không ở một bên chờ cô, mà đi theo cô đến quầy đồ ăn chọn đồ ăn. Hà Nan lựa bông cải xanh cùng cải thìa, bây giờ cà rốt cũng không tồi, hơn nữa cô vừa mới mua ức gà, trong lòng liền nghĩ, liền ngẩng đầu hỏi Đỗ Khang bên cạnh muốn nấu cà ri không. Chờ chút, tôi đi mua nước dừa cùng mì cà ri, hồi nãy không có lấy. Được, Đỗ Khang hoàn toàn không dị nghị. Ai, tình cảm vợ chồng cháu thật là tốt. Dì bán đồ ăn nhìn Hà An An chọn đồ ăn, một bên dùng giọng điệu hâm mộ nói. Chồng của cô ấy à, muốn ông ấy ăn cơm nước xong, theo cô đến công viên chạy một vòng mà cũng phải ba thúc giục bốn cầu xin, càng miễn bàn chuyện rời nhà đi mua đồ ăn cùng cô. Nghe được dì bán đồ ăn hiểu lầm quan hệ của mình cùng Đỗ Khang, Hà Nan muốn mở miệng giải thích, nhưng trên tay Đỗ Khang cầm hành tây hỏi cô, có cần mua luôn hành tây không? Hà Nan trừng mắt nhìn hành tây kia. Kỳ thực cô cố ý không chọn hành tây, bởi vì cô không muốn cắt hành tây, luôn bị cay nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng anh đã cầm lấy, hơn nữa cà ri không có hành tây, tựa hồ cũng kỳ quái. Cô đành phải gật gật đầu, mua hai củ là được. Đang phân tâm như vậy, cô liền quên mất giải thích cho dì bán đồ ăn. Cô cùng với Đỗ Khang căn bản không phải là vợ chồng. Dì bán đồ ăn tính tiền, đang muốn bỏ đồ vào túi. Hà Nan nhìn đến hành xanh tươi bên cạnh, ánh mắt nhanh như chớp vòng qua một vòng, ngọt ngào mở miệng nói. Dì ơi, con mua nhiều như vậy, dì có thể cho con vài cọng hành đó được không? Trên mặt dì bán đồ ăn xuất hiện một chút khó xử, bởi vì hành cũng muốn bán. Đi dì, gia đình cháu mua nhiều như vậy, cho cháu vài cọng hành cũng không thành vấn đề gì mà. Đôi mắt to trong trẻo chớp chớp, cô làm nũng hỏi, bộ dáng kia thấy thế nào cũng thật đáng yêu.